Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng khi anh tận mắt thấy cô theo người đàn ông đó đi ra khỏi xe, anh đã thật sự rất tức giận. Ồ, anh nói tới Louis ư? Anh ấy là khách của em, anh cũng biết bình thường, em là người tư vấn cổ phiếu mà. Louis đại khái là nghe qua người khác giới thiệu em, cảm thấy hứng thú. Ngày hôm qua vừa đưa ba mẹ đi xong, em đã nhận được điện thoại của anh ta rồi. Nói cách khác, cả ngày hôm qua, bao gồm toàn bộ buổi tối, em đều ở cùng người đàn ông kia. Khẩu khí anh kém tới cực điểm. Lương Tiếu Mạt rất thành thục gật đầu. Đúng vậy, Louis có cái nhìn về đầu tư rất tốt, cũng nói rất nhiều, bọn em cùng nhau nói chuyện mãi, bất chỉ bất giác, tới tận đêm khuya. Chỉ là sau khi uống ly sữa nóng anh ta pha cho cô xong, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, cô liền dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện mình đang rất yên ổn, nằm trên giường phòng dành cho khách của anh ta. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hẳn là anh thấy mình đang ngủ, bèn đem cô vào trong phòng. Hơn nữa Louis cũng có giải thích là vì cô đang ngủ, anh lại không biết nhà cô ở đâu, nên chấp nhận cho cô ở lại trong nhà mình một đêm. Điều mà cô không hiểu là vì sao Quý Triết Nam lại nghiêm mặt lại, lạnh như băng, thở phì phì như vậy. Quản lý phòng kế hoạch vừa vặn lúc này từ chỗ khác đi tới, từ xa đã nhìn thấy mắt đại lão bản đang đứng cùng nhân viên của mình là Lương Tiếu Mạt, tựa hồ có chút không thoải mái. Cô cảm thấy lá gan mình to hơn hẳn bình thường, rất cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, vốn định lên tiếng gọi lão bản, không biết vì sao còn chưa kịp mở miệng đã đổi lấy một cái nhìn hung hăng từ đối phương. Thân là thủ trưởng một ngành, cô cư nhiên dám dung túng nhân viên công ty tùy ý xin nghỉ. Cao tiểu thư, mặc kệ cô ta có lý do gì, phạm sai lầm thì chắc chắn phải nhận sự trừng phạt của công ty, khấu trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô ta. Mặt khác, bảo cô ta viết một bản kiểm điểm 10 vạn chữ đưa đến văn phòng của tôi. Nói xong một hơi, hung tợn trừng mắt lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lương Tiếu Mạt, Quý Triết Nam lạnh khốc xoay người mặc kệ hai người còn lại. Tiếng dừng xe to như vậy, Lương Tiếu Mạt và quản lý phòng kế hoạch giống nhau đều khiếp sợ liếc theo bóng dáng tổng thầm một cái. Tôi... lỗ tai của tôi không phải có vấn đề chứ? Trở lại văn phòng, Quý Triết Nam đang tức giận rốt cục đã tỉnh táo lại một chút. Nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới thất thố, anh bắt đầu kiểm điểm xem bản thân có phải đã quá ngây thơ hay không. Cô muốn đi đâu, ở cùng một chỗ với ai vốn chính là tự do của cô, nhưng anh lại có thái độ khác thường, bắt đầu chú ý, để ý, phẫn nộ, thậm chí là ghen, đến ngay cả chính anh cũng không dám tin. Nội tâm luôn ở trong tình trạng lạnh lùng vô tình này, bây giờ cứ nhìn biết ghen. Ác ma Lương Tiếu Mại kia rốt cuộc từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh vậy? Chỉ vì cô không về nhà một buổi tối, anh nhờ vậy mà mất ngủ. Chỉ vì cô đi xe của người đàn ông khác, anh liền nổi giận, muốn lớn tiếng tuyên bố cô là vật sở hữu của anh. Gặp quỷ, hết thảy những việc này căn bản đã vượt qua tầm khống chế của anh. Lúc này Lương Tiếu Mạt đang suy nghĩ kỳ hạn tối đa anh đưa ra cho cô lúc trước là 1 tháng, cho nên anh muốn khẩn cấp dùng phương thức ác liệt đuổi cô đi. Tuy rằng ý tưởng này thật ngây thơ, nhưng nếu anh thật sự nghĩ như vậy, cô cảm thấy thật bi thương. Khi cô không ngừng phỏng đoán ở trong đầu, âm thanh nguyên bản có chút ồn ào bên tai đột nhiên yên lặng. Tiếp theo, chợt nghe thấy mọi người châm miệng một lời, vang dội lời thăm hỏi ân cần. Tổng tài, xin chào. Quay đầu lại thật mạnh, vừa vặn nhìn thấy Quý Triết Nam xuất hiện ở phòng kế hoạch, gương mặt tuấn mỹ đã khôi phục, còn người lạnh lùng như trước. Lúc này anh tựa như một vị đế vương cao cao, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống mỗi người ở đây. Khi tầm mắt sắc bén của anh rơi xuống mặt Lương Tiếu Mại, đáy mắt gợn lên một tia bá đạo. Sau khi tan tầm, tôi tới đón em. Đúng 8 giờ, cùng tôi đi khải duyệt tham gia thọ yến 80 tuổi của lão bản tập đoàn Tống Thị. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, không hẹn nhau cùng đem ánh mắt chuyển qua người Lương Tiếu Mạt. Tổng tài tự thân xuất mã, mời nhân viên nữ tham dự yến hội. Đây là cái tình huống gì? Lương Tiếu Mạt cũng bị quyết định xảy ra thình lình của anh dọa, khoa trương lấy tay chỉ vào mũi mình, thực khiếp sợ hỏi. Tổng tài... ngài đang nói chuyện với tôi sao? Quý Triết Nam thiếu chút nữa bị biểu tình bất khả tư nghị của cô khiến cho anh tức chết, kiều căng đứng trước mặt mọi người. Tuy rằng lần này anh che giấu rất khá, nhưng ánh mắt nguyên bản lãnh liệt giờ phút này càng thêm âm trầm khiếp người. Thấy anh không phủ nhận, trong lòng Lương Tiếu Mạt lập tức sinh ra một ý tưởng, người này tuyệt đối muốn chỉnh cô. Cái kia tôi không thể cự tuyệt được sao? Tuy rằng không biết trong hồ lô của anh bán thứ dược gì, nhưng một khi đã lên thuyền của anh, làm không tốt thì dù bị bán cô cũng không biết, đương nhiên cô phải tự bảo vệ mình mới được. Em dám cự tuyệt? Quý Triết Nam vừa định phát hỏa, vô tình nhìn thấy quản lý Cao xinh đẹp đang bày ra một bộ dáng gà mái bảo vệ gà con, vội vàng tiến lên trấn an nói: "Tổng tài, ngài đừng nóng giận, tôi nghĩ Tiểu Mạt chỉ là nhất thời có chút ngoài ý muốn, tôi có thể cam đoan với ngài, cô ấy tuyệt đối không có ý tứ ngỗ nghịch gì với ngài." "Các người đang hiểu lầm cái gì vậy? Mạt Mạt là vợ của tôi, nhưng trường hợp chính thức giống như đêm nay, đương nhiên tôi phải cùng vợ mình tham dự rồi." Mọi người vừa nghe đều lại đem ánh mắt kinh ngạc chuyển qua mặt Lương Tiếu Mạt. "Thế tử, vợ?" Lương Tiếu Mạt cũng choáng váng, người này rốt cuộc có ý tứ gì? "Mạt Mạt, sau khi tan tầm nhớ rõ phải chờ tôi." Quăng ra tin tức có khả năng gây nổ mạnh xong, Quý Triết Nam đắc ý xoay người bỏ đi. "Ê Tiểu Mạt, cái này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao tổng tài nói cô là vợ của anh ấy?" "Đúng vậy Tiểu Mạt, cô có quan hệ gì với tổng tài?" Mọi người bao vây xung quanh cô nghiêm hình bức cung. Lương Tiếu Mạt há hốc mồm, vội vàng pha trò, biểu tình lúng túng nói: "Về chuyện này tôi cũng thật mờ mịt, tôi đi trước xem lại tình huống đã." Nói xong liền phi thân ra đuổi theo anh. Cũng may Quý Triết Nam chưa đi quá xa, cô rất không khách khí lôi anh đến cầu thang, hung tợn trừng mắt lên: "Quý Triết Nam, rốt cuộc anh có ý gì?" Chỉ thấy bên môi anh lộ ra nụ cười ác ma nghiền ngẫm yếu ớt, ra vẻ vô tội hỏi: "Tôi làm sao cơ?" "Anh còn dám hỏi làm sao ư?" Cô nhịn không được giống to, nhưng lại kinh hãi thấy hình tượng ở công ty của mình không nên làm ra những hành vi thô bạo như thế, liền cưỡng chế giọng thấp xuống, túm lấy cà vạt anh nói: Anh cứ nhiên dám nói với đồng nghiệp của em chúng ta là vợ chồng." Anh đối với tư thế như muốn đánh người của cô, bảo trì tư thái tào nhã như trước. "Chẳng lẽ không đúng hay sao? Chúng ta..." Lương Tiếu Mạt dừng lại một chút. "Đúng vậy, bọn họ quả thực là vợ chồng, nhưng mà..." "Nhưng là lúc trước, không phải chị anh đã nói không thể công khai quan hệ giữa chúng ta sao?" Quý Triết Nam nhíu mày: "Tôi có nói như vậy sao?" Cái tên chết tiệt này. Lương Tiếu Mạt bị khẩu khí của anh làm cho không nói nên lời. Lời nói đó rõ ràng thuộc quyền sở hữu của anh ta, hiện tại còn cư nhiên dám không nhận. "Đồng nghiệp của tôi căn bản không biết chúng ta là vợ chồng." Anh phát hiện ra mình không hề hối hận khi vừa công khai thân phận lẫn nhau, thậm chí còn cảm thấy một chút vui sướng khi người kia gặp họa. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, tâm tình của anh bỗng nhiên chuyển biến rất tốt, sung sướng nâng cằm cô lên, đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt cô. "Cho nên Mạt Mạt, em hãy ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của em, chờ đợi chồng mình là anh đến đón em lúc tan tập đi." Nói xong Quý Triết Nam liền rất khí suất xoay người rời đi, mà thời gian đã qua thật lâu, Lương Tiếu Mạt vẫn không có biện pháp nào từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. "Triết Nam, cháu không tính giới thiệu cho ta một chút về vị tiểu thư xinh đẹp này sao?" "Cô ấy là vợ của cháu, Lương Tiếu Mạt." Thường nghe Triết Nam nhắc tới Tông Lão, nói ngài chẳng những quan hệ dày rộng với mọi người, là một vạn bối, làm cho hậu bối ở trên thương trường kính nể không thôi. Hôm nay may mắn được cùng Triết Nam tham gia thọ yến của Tổng lão, Tiếu Mạt thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong, lấy ra lễ vật thuốc cổ tinh phẩm mà hai người mới nhận được cách đây không lâu, dùng hai tay dâng lên. "Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của cháu và Triết Nam, hy vọng Tổng lão vui mừng nhận cho." Cô vốn thông minh lanh lợi, phương diện đối nhân xử thế lại vừa đúng sở trường của cô. Cho dù cô lại không tình nguyện như thế nào, tất cả yếu khách sáo và xã giao, cô vẫn phải làm sao cho hoàn mỹ, giữ mặt mũi thay anh. Quả nhiên nói chuyện với nhau một hồi lâu sau, Tống lão gia liền thật nhanh sinh ra hảo cảm lớn đối với cách nói năng hào phóng, cử chỉ tào nhã của cô gái này. Thừa dịp cô đi toilet trang điểm lại, Tống lão gia hào sảng vỗ vỗ vai Quý Triết Nam: "Cháu cưới được một người vợ tốt đấy." Quý Triết Nam cười mà không biết nói gì, nhưng đáy lòng không khỏi cảm khái. Kỳ thật cùng Lương Tiểu Mạt lấy thân phận vợ chồng tham dự loại trường hợp cộng đồng công khai này, cảm giác cũng không tệ. Mà Lương Tiểu Mạt mới từ toilet đi ra, còn chưa kịp đến trước gương, chợt nghe thấy một tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến. "Anh ấy là chồng cô được 2 năm nhưng lại chẳng quan tâm tới cô, đột nhiên lại mang cô đi tham dự trường hợp này, còn giới thiệu với mọi người cô là vợ của anh ấy. Loại hành vi này thật đúng là làm cho người ta khó hiểu." Sau khi Lương Tiểu Mạt quay đầu lại thấy rõ diện mạo của đối phương, nhất thời cười nhẹ. Cô còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại Tô Lệ Nhi nữa. Lùm trước mặt dày mày dạn tiến thẳng vào nhà Quý Triết Nam, nguyên bản là muốn phá hư bọn họ, giúp bạn tốt hết giận. Không hiểu được vì sao đã vượt qua một tháng rồi, Tô Lệ Nhi này cư nhiên đến một lần cũng không xuất hiện. Vốn muốn hỏi lại Quý Triết Nam, nhưng lại sợ nếu mình thật sự hỏi, anh lại đề phòng cô, đành phải thôi. Bất quá có chuyện cô cảm thấy rất kỳ quái, Chuyện cô kết hôn cùng Quý Triết Nam vô cùng tối mật, Tô Lệ Nhi này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lúc đó Quý Triết Nam và cô ta thật sự có quan hệ không hề tầm thường? Nghĩ đến đây, ngực đột nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh cô đã sửa sang lại được cảm xúc, nửa đùa nửa thật nói: "Vị tiểu thư này, làm sao cô biết hai năm nay là anh ta không quan tâm tôi, mà không phải là tôi hờ hững đối với anh ấy?" Tô Lệ Nhi đang thập phần tự tin về mình, rất nhanh nhăn hai hàng lông mày lại, trợn tròn mắt. "Đừng cho là tôi không biết, cô cùng Quý Triết Nam rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cuộc hôn nhân đó? Anh ấy căn bản là không thương cô." Tô Lệ Nhi sở dĩ khẳng định được như thế, bởi vì cô cũng có đủ căn cứ chính xác. Cha cô trước mắt mới nhậm chức tại tập đoàn Quý Thị, tuy rằng chức vụ không ở tầng cao, nhưng đã ở trong công ty bao nhiêu lâu, đương nhiên cũng có chút địa vị. Từ lúc cô hơn 10 tuổi, đã cùng cha tham gia mọi yến tiệc lớn nhỏ do Quý gia tổ chức. Năm ấy lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Triết Nam 19 tuổi, liền đối với anh nhất kiến trung tình, âm thầm đồng ý trao tặng tâm mình cho anh. Nhưng mặc cho cô có cố gắng như thế nào, Quý Triết Nam vẫn không chịu liếc nhìn cô lấy một cái. Điều này từng làm cho cô lâm vào tuyệt vọng một lần, tính chậm rãi buông tha, không theo đuổi anh nữa. Điều kiện của cô thập phần ưu việt, đám đông ái mộ cô cũng không thiếu, không chiếm được thứ mình thích nhất kia, cô bắt đầu chơi trò chơi nhân gian, không ngừng kết giao cùng đủ loại đàn ông, sau này thậm chí còn vì theo đuổi sự kích thích, bắt đầu cướp bạn trai và chồng của người khác. Mà đến khi cô đang nói chuyện phiếm cùng cha trên đường về nhà, trong lúc đưa văn kiện, vô ý nghe được cha con Quý ra đối thoại, cô mới biết được thì ra Quý Triết Nam sớm đã bí mật kết hôn, nhưng anh cũng không vừa lòng với cuộc hôn nhân này, còn cùng Quý Phụ lập ra hiệp ước 3 năm. Biết được tin tức này xong, lòng của cô như sống lại. Vừa vặn lúc này cô lại được nhậm chức tại phòng quảng cáo của công ty thuộc tập đoàn Quý Thị. Cô đảm nhiệm đại sứ hình tượng của một sản phẩm, cứ như vậy cô lại có cơ hội xuất hiện trước mặt Quý Triết Nam. Vốn hết thảy mọi việc đều tưởng như rất khá, nhưng một tháng trước hoàn thành công tác tại Quý Thị xong, cô liền bị công ty phải đến Nhật Bản quay chủ đĩa tập thể dục. Bởi vụ này có chút bất ngờ cho nên cô không thể không ở Nhật Bản nhiều nhất là một tháng. Vất vả lắm mới trở lại Đài Loan được, chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là tìm Quý Triết Nam đi trò chuyện, nhưng lão tổng công ty lại bắt cô phải tham dự thọ yến của tổng lão gia hôm nay. Kết quả thật ngoài ý muốn gặp phải loại trường hợp này tại đây, nhìn thấy Quý Triết Nam đang kéo Lương Tiếu Mạt xinh đẹp đi tới. Cô thật không cam lòng, bất quá cô mới đi Nhật Bản có một tháng, tình huống sao có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy? Tuy rằng cô không thể không thừa nhận Lương Tiếu Mạt là người phụ nữ thật vĩ đại, nhưng cho dù Quý Triết Nam thật sự cùng cô ta lấy thân phận vợ chồng để tham dự, cũng không chứng minh rằng bọn họ yêu thương lẫn nhau. Tô Đệ Nhi chăm chọc cũng không có làm cho Lương Tiếu Mạt tức giận, ngược lại cô còn cảm thấy vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt này khá thú vị. Cô chẳng hề để ý, nhẹ nhàng tiến đến trước gương, tao nhã sửa sang lại dung nhan, một bên còn không quên cãi lại: "Tuy rằng tôi không biết vì sao cô lại có định ý đối với tôi lớn như vậy, nhưng anh ấy rốt cuộc yêu hay không yêu tôi, đối với cô mà nói quan trọng lắm hay sao?" Nói xong, Lương Tiếu Mạt cố ý tạm dừng một chút, theo gương nhìn lén Tô Lệ Nhi. "À, tôi đã biết." Lương Tiếu Mạt giả bộ bừng tỉnh xoay người. "Hay là cô có gian tình với chồng tôi?" Gặp sắc mặt Tô Lệ Nhi nháy mắt trở nên khó coi, cô có một chút cảm giác tội ác cũng không có, hai tay khoanh trước ngực rồi tào nhã nói tiếp: "Bất quá thoạt nhìn cũng không giống lắm, nếu thật sự có gian tình anh ấy hẳn là đã nhìn thấy cô. Tiểu thuyết bình thường không phải đều có tình tiết như vậy sao? Nhân vật nữ phụ phá hư nhìn thấy nhân vật nam chính ôm lấy nhân vật nữ chính xuất hiện, bèn hung tợn tiến lên khiêu khích, là đến trước mặt nam nhân vật chính lớn tiếng nói nhân vật nữ chính không xứng với anh ấy." Mắt thấy Tô Lệ Nhi bị chính mình làm cho sắp hộc máu, Lương Tiếu Mạt dưới đáy lòng cười không ngừng. Cô có một khuyết điểm, chính là khi phải khiêu khích người khác, miệng lưỡi liền độc như rắn rết. Không nói đến việc Tô Lệ Nhi là kẻ khiêu khích trước, chính cô cũng thật muốn đối mặt với kẻ đã đoạt bạn trai của bạn tốt. Thù này, Lương Tiếu Mạt cô dù thế nào cũng muốn báo. "Này tiểu thư, sở dĩ cô không đến khiêu khích tôi trước mặt chồng tôi, rốt cuộc là sợ sự tồn tại của chính thất là tôi, hay là sợ chồng tôi sẽ không có ấn tượng tốt về cô? Nếu là về trước, cô có thể yên tâm, tính tình tôi tốt lắm, cho dù cô có đến mắng tôi trước mặt mọi người, tôi cũng sẽ không quan tâm đến cô đâu." Khả năng ở trong mắt cô, anh ta là một khối bảo, nhưng với tôi mà nói, anh ta chính là một cái cây. Còn nữa, cô trăm ngàn lần không cần hiểu lầm tôi quyến luyến anh ta. Loại tính cách kém giống như anh ta, tính tình phá hư, khi nói chuyện cứ hướng lỗ mũi lên trời. Nếu cô có đủ khả năng, tôi thật sự mong cô đến cướp anh ấy đi. Tô Lệ Nhi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đầu người phụ nữ này có phải có vấn đề hay không? "Đương nhiên." Ngay khi tìm Tô Lệ Nhi đang đập mạnh và loạn nhịp hết sức, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lương Tiếu Mạt đột nhiên tiến đến trước mặt cô ta. Nếu cô không nhận, như vậy từ nay về sau hãy thức thời một chút, đừng đến trêu chọc tôi, bởi vì tôi ghét nhất bị cho là kẻ thứ ba. Nếu lợi hại, không việc gì phải hoảng sợ trước mắt tôi cả. Lương Tiếu Mạt nói xong một hơi, không hề để ý tới điệu bộ ngốc nghếch của Tô Lệ Nhi, xoay người, bộ pháp tào nhã hướng ra khỏi toilet. Cánh cửa kia mở ra trong nháy mắt, cô bị dọa nhảy dựng thật lớn, không tự giác lùi từng bước về phía sau. Quý Chiết Nam, anh dùng tư thái tào nhã dựa vào cánh cửa toilet, biểu tình thong dong nói: tính cách anh kém, tính tình không tốt, khi nói chuyện lộ mũi hướng lên trời. Thanh âm bình tĩnh mà thong thả, không giống như đang chỉ trích, cũng không phải đang nói giỡn. Lương Tiếu Mạt làm cái mặt quỷ ở trong lòng, khẳng định người này đã ghi nhớ toàn bộ lời nói của cô vừa rồi. Cô hít sâu một hơi, đi ra khỏi toilet, đóng cửa lại, không hề sợ hãi nhún nhún vai. Có lẽ một số việc nên nói rõ ràng, giải thích trắng đen. Em vừa mới khiến cho bạn gái anh tức đến hộc máu ở bên trong kia, có phải anh rất mất hứng không? Khi hỏi điều này, trong lòng rõ ràng hậm hực muốn chết, nhưng cô lại tuyệt đối không muốn biểu hiện ra nửa điểm thương tâm trước mặt anh. Quý Chiết Nam không khỏi nhíu mày. Từ khi nào anh nói với em cô ấy là bạn gái của anh? Cô từ chối cho ý kiến cười. Em từng tận mắt thấy cô ấy hôn anh. Cho nên, anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện cô đang chuẩn bị nhắc tới. Hình như mấy tháng trước, khi anh và Tô Lệ Nhi đang chuẩn bị đến nhà hàng dùng cơm, cô ta thừa dịp anh chưa chuẩn bị, liền hôn anh một cái. Lương Tiếu Mạt không biết ý tưởng trong đáy lòng anh, tiếp tục thong dong nói. Chúng ta đã có giao ước, nếu tìm được người mình thực sự thích, cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt ngay. Suy nghĩ sau chốc lát, cô lại nói, anh hoàn toàn có thể hưởng tự do. Cứ như vậy đi, Quý Chiết Nam có cuộc sống của anh. Cô đã vượt qua ranh giới đó một lần, không nghĩ đến chuyện vượt qua lần thứ hai. Về mặt tình cảm, cô luôn luôn tự cho rằng mình rất hiểu biết, nên cô không chạy được, không phải cô không chiếm được. Cô không phải loại phụ nữ sẵn sàng sống chết vì tình yêu. Mặc dù ở sâu trong nội tâm đã sinh ra thứ tình yêu không thể giải thích đối với anh, cô cũng sẽ vì duy trì tự tôn mà buông tha. Trong nháy mắt, Quý Chiết Nam thật sự nhìn thấy trong mắt cô chợt lóe lên một tia mất mát. Người con gái này đang ghen tị. Anh một phen ôm lấy thắt lưng cô, tay kia kéo cô đi ra khỏi đây, vừa đi vừa thấp giọng nói. Tuy rằng anh không biết lúc ấy rốt cuộc em đã thấy cái gì, nhưng cô Tô Lệ Nhi này chỉ là một người đã từng làm đại sứ hình tượng của sản phẩm công ty, không hơn không kém. Có một số việc anh không muốn giải thích nhiều, anh sẽ làm cho cô xem. Khi Quý Chiết Nam mang theo Lương Tiếu Mạt rời khỏi Thọ Yến, thời điểm họ đang ngồi vào trong xe chuẩn bị về nhà, một trận loa thanh cách đó không xa truyền đến. Theo tiếng động nhìn lại, ở một chỗ khác trong bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói chậm rãi đi đến. Louis, không ngờ Quý Chiết Nam phản ứng, Lương Tiếu Mạt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chủ xe là ai. Nói về người tên Louis này, cô vẫn cảm thấy anh ta thật thần bí. Người đàn ông này là chủ của một căn nhà lớn, hãng xe nổi tiếng, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất của quý công tử thượng lưu, nhìn là biết thân thể anh quả thực không đơn giản. Nhưng dạo đàn ông này lúc trước lại tìm cô làm cố vấn đầu tư cho anh. Đồng thời, cô cũng chú ý tới sắc mặt Quý Chiết Nam trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quen biết? Thật sự là khéo, anh Chiết Nam, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cậu. Cậu cũng tới tham gia thọ yến của Tống lão gia. Louis hạ cửa kính xe xuống cùng Quý Chiết Nam nói chuyện, còn ngồi ở nơi điều khiển xe liếc mắt nhìn Lương Tiếu Mạt một cái. Giây tiếp theo, ý cười trong mắt trở nên thâm thúy. Đối mặt với lời thăm hỏi chủ động ân cần của Louis, Quý Chiết Nam không có hé răng, riêng đôi mắt là không chuyển dõi theo anh ta, ánh mắt rất sắc bén. Louis tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, cười cười nhìn Lương Tiếu Mạt, thái độ nhẹ bẫng. Nếu tôi đoán không sai, vị tiểu thư ngồi bên cạnh cậu này chính là thê tử hai năm trước cậu cưới về nhà hả? Lương tiểu thư, cô còn nhớ rõ tôi không? Lương Tiếu Mạt không rõ lắm nên gật đầu, cảm thấy không khí có điểm quỷ dị. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Vì sao anh ta biết cô chính là thê tử của Quý Chiết Nam? Chẳng lẽ anh ta đã sớm quen biết Quý Chiết Nam? Quý Chiết Nam thủy chung không đáp lại gì. Louis tự hồ cũng không để ý, vẫn như cũ giữ nguyên mục đích của bản thân nói. Cho nên mới nói thế giới này thật đúng là nhỏ, không nghĩ tới thê tử của cậu cư nhiên chính là Lương tiểu thư. Cậu rất tình mắt, cưới được một kiều thê vừa đối nhân xử thế tốt lại thông minh như vậy. Lại nói tiếp, tối hôm đó tôi ở chung với Lương tiểu thư còn có biết bao nhiêu điều khoái trá thỏa mãn. Câu nói này tràn ngập ái muội, làm cảm xúc của Quý Chiết Nam nhất thời mênh mông tình hẳn. Trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ diễm lệ, mà điều anh không chịu nổi chính là hình ảnh nhân vật nam chính lại không phải là anh. Ghen tị cùng phẫn nộ nháy mắt che lấp lễ phép cùng lý trí của anh. Trong tiếng kêu sợ hãi của Lương Tiếu Mạt cùng sự kinh ngạc của Louis, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài. Này, anh làm ơn, có thể đi chậm lại một chút hay không? Em không ham thích gì đối với loại phong cách điều khiển này. Lương Tiếu Mạt thử dùng vẻ mặt ôn hòa thuyết phục anh, nhưng người đàn ông mới vừa rồi còn che chở đầy đủ cho cô, lúc này tự như một con sư tử nổi cơn điên, cơ hồ đánh mất lý trí vốn sở hữu. Người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì câu nói cuối cùng của Louis kia? Tối hôm đó, tôi ở chung với Lương Tiểu Thư còn có biết bao nhiêu điều thỏa mãn khoái trá. Tinh tế phân tích lại, những lời này có rất nhiều phương thức để giải thích. Quý Triết Nam lại lý giải những lời này thành cái gì? Chẳng lẽ là... anh ghen tị. Quý Triết Nam trầm mặc không mở miệng suốt dọc đường, rốt cục đến tận lúc tới bãi đỗ xe của chung cư rồi mới giảm tốc độ. Ngừng xe xong, không đợi cô mở cửa xe, anh liền bá đạo cầm hai tay của cô, đem cô ngồi cố định ở chỗ điều khiển xe. Cô hoảng sợ, hơi hơi dựa về phía sau, bảo trì khoảng cách giữa hai người. Anh muốn thế nào? Ánh mắt bình thường luôn sắc bén như chim mừng gắt gao nhìn cô. Em có quan hệ gì với cái tên quỷ kia? Tên quỷ? Ý anh là Louis? Khẽ nhíu mày, anh ấy chỉ là khách của em thôi. Vị khách quen biết được bao nhiêu lâu rồi? Không vượt qua được 48 giờ. Sau mặt Quý Triết Nam càng khó nhìn thêm một ít. Em cùng một người đàn ông mới quen biết, chưa đến 48 giờ ở trên giường. Ê, nói chuyện bằng lương tâm đi, em từ khi nào đã lên giường cùng anh ta? Nói cách khác, các người trong sạch lúc đó. Em có thể dùng danh dự quen để thế. Cô cơ hồ có thể kết luận, người này thật sự đáng ghen, tuy rằng thái độ thập phần ác liệt, nhưng cô lại không nhịn được mừng thầm. Chứng minh cho anh xem. Vừa dứt lời, đôi môi thô bạo liền không hề báo động trước, đánh úp về phía cô. Chứng minh cái gì? Sáng ngày hôm sau, Lương Tiếu Mạt liền khắc sâu cảm nhận được khi kích tình qua đi, cả người đều đau nhức, yếu đuối vô lực không khỏe lên được. Nghĩ đến hết thảy những sự việc vừa phát sinh tối hôm qua, cô vẫn cảm thấy không thực. Lần đầu tiên thấy Quý Triết Nam thất thố như thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được kích thích mãnh liệt như vậy từ thân người đàn ông lạnh như băng này. Cô không phủ nhận chính bản thân mình lúc ấy cũng bị dọa, nhưng rất nhanh, thân thể liền không chịu được sự khống chế của lý trí, bị kỹ thuật hôn cao siêu của người kia trêu chọc, khiến cả người khô nóng khó nhịn. Thời gian sáng sớm, cô bởi vì toàn thân đau nhức nên tỉnh lại, không hề ngạc nhiên khi phát hiện mình đang mặt dày nằm dựa trên khuỷu tay anh. Loại tư thế thân mật này làm cô nghĩ đến vài buổi sáng sớm trước kia, hai người cũng nằm cùng một chỗ, thân mật là như thế. Người nào không biết, khẳng định sẽ nghĩ rằng cô và Quý Triết Nam là một đôi vợ chồng ân ái. Vẫn còn hơi mê man vì vừa mới ngủ dậy, khi tỉnh táo lại đã thấy Quý Triết Nam với nửa thân trên trần trụi, dùng vẻ mặt ái muội nhìn chăm chăm chính mình. Có chút thẹn thùng, cũng có chút xấu hổ. Sau khi loại chuyện này phát sinh, câu đầu tiên bình thường nên nói gì? Muốn anh phụ trách? Muốn anh bồi thường? Hay là muốn anh cho mình một lời giải thích hợp lý? Không, vô luận thế nào cô cũng không muốn. Khi cô đang âm thầm ảo não, bên tai bỗng vang lên tiếng nói rất tình tứ. Trước kia giấc ngủ của anh thường không tốt, tuy rằng anh không biết vì sao lại như vậy, nhưng sau hai lần ngủ cùng em, anh mới phát hiện khi em ở bên người anh có thể dễ dàng ngủ ngon không gặp ác mộng, đến tận lúc trời đã hừng đông. Cô cứng họng, có phần kinh ngạc khi anh đột nhiên nói ra những lời này. Chậm rãi di chuyển thân mình, Quý Triết Nam đặt cô ở dưới thân chính mình, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, còn bày ra một nụ cười vô cùng gợi cảm. Tuy rằng ngày hôm qua bị cái tên hỗn đản Louis kia khiêu khích lợi hại đến nỗi mất đi lý trí, nhưng tư vị xúc động sau này lại làm anh hoài niệm đến dị thường. Cho nên mới nói, đôi khi có một người phụ nữ ở bên người làm ấm giường cũng rất tốt, em có thể giúp cải thiện chứng mất ngủ của anh. Như vậy những ngày kế tiếp, chúng ta tính thức ở chung đi. Anh đang nói gì? Đúng lúc Lương Tiếu Mạt đang muốn lớn tiếng chất vấn anh rất nhanh hôn xuống bờ môi cô, trong mắt hàm chứa ý cười vô cùng dụ hoặc. Thân ái, ngày hôm qua nhất định em đã mệt muốn chết rồi. Ngồi nhiều thêm một chút, anh tắm rửa xong rồi đi làm. Hôm nay em không cần đến công ty đâu. Nói xong, kẻ đã ăn no thỏa mãn kia dùng dáng vẻ rất tào nhã xuống giường, chậm rãi đi tới phòng tắm. Hôm nay hẳn là buổi sáng vui vẻ nhất của Quý Triết Nam đã sống gần 30 năm này. Thứ tình yêu này xác thực như một bức thư viết bất chi bất giác phát sinh. Một mình nằm trên chiếc giường lớn, kinh ngạc chạm vào đôi môi vừa mới bị hôn của mình, chậm rãi Lương Tiếu Mạt cười nhẹ. Tên Quý Triết Nam này có khi thật đúng là đáng yêu. Rất nhanh, Bảo sớm đã đăng tấm ảnh chụp Quý Triết Nam cùng ái thê đi dự thọ yến, còn thuận tiện tuyên dương động tác nhỏ ngọt ngào của anh trong lúc đó với phu nhân tổng tài tập đoàn Quý Thị. Vừa ăn xong bữa sáng, Lương Tiếu Mạt đã nhận được điện thoại của Trác Tịnh Nhã. Mạt Mạt, thật nhìn không ra, cậu cư nhiên vẫn là một cao thủ săn mồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã thu phục được người chồng băng sơn kia. Tớ nghĩ à, Tô Lệ Nhi hư hỏng kia, khẳng định cũng đã đọc được báo sớm ra ngày hôm nay. Lần này, để xem cô ta còn kiêu ngạo như thế nào. Nếu không có cuộc gọi đến của Trác Tịnh Nhã, Lương Tiếu Mạt cơ hồ đã quên hết chuyện mình tiếp cận Quý Triết Nam là vì bằng hữu, không còn một mảnh. Được rồi, con người tớ rất chú trọng việc hứa hẹn. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, tớ cũng tuyệt đối không nuốt lời, khẳng định sẽ làm vừa lòng cậu. Không nói nhiều, tớ đi họp trước, bye bye. Đã cúp điện thoại được thật lâu, Lương Tiếu Mạt vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô nghĩ mãi, không biết cô nên nói với Trác Tịnh Nhã hay không, rằng trong quá trình săn mồi tại đây, cô cũng đã thiệt tình giao chính bản thân mình ra rồi. Lương Tiếu Mạt không hề nghe lời Quý Triết Nam nghỉ ngơi ở nhà, mà còn đi xe, anh tiện thể cùng nhau đến công ty. Trải qua tối hôm qua, giữa hai người đã có sự chuyển biến khá ái muội. Cô thậm chí còn cảm thấy Quý Triết Nam luôn lạnh như băng trước kia, hình như đã bắt đầu có tình cảm giống như người bình thường. Em xác định việc đi làm thật sự không thành vấn đề sao? Quý Triết Nam mở lời trước, trong lúc đó tầm mắt còn không chút e thẹn liếc về phía hai chân của cô. Anh nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ thường không thoải mái, nghỉ ngơi nhiều có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe vậy mặt Lương Tiếu Mạt phút chốc đỏ bừng. Cái tên chết tiệt này, trông đứng đắn như vậy mà miệng có thể nói ra những thứ này. Hùng hăng trừng mắt liếc anh một cái, tức giận xuống xe. Em sợ em mà không đi làm sẽ bị người lòng dạ hẹp hòi lại tìm cớ khấu trừ tiền lương của em. Nói xong cô dùng sức đóng sập cửa xe, tức giận lắc lắc eo nhỏ đi ra. Quý Triết Nam ngồi ở chỗ lái xe mỉm cười mỹ mãn. Trước kia anh sao có thể không phát hiện cảm giác khi cùng cô ở một chỗ lại thoải mái và thú vị như thế. Nhàn nhã ngồi trong văn phòng của tổng tài, vừa chậm rãi lật xem đống văn kiện trong tay, vừa nghĩ từ sau khi ở chung với Lương Tiếu Mạt, chứng kiến mất ngủ nhiều năm của anh quả nhiên đã tốt hơn nhiều rồi. Điều anh không thể tin được là mỗi giây mỗi phút ở cùng anh, cuộc sống vốn chỉ có hai màu đen trắng của anh chậm rãi có thêm màu sắc. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của cô, tâm tình cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy rất thỏa mãn. Tổng tài, không tốt rồi. Thư ký đột nhiên đẩy cửa ban công ra, vẻ mặt thất kinh. Phu nhân của ngài vừa mới ngất xỉu ở bàn chơi bóng bàn. Anh nói cái gì? Quý Triết Nam ôm Lương Tiếu Mạt đang hôn mê bất tỉnh, dường như phi vọt vào bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra xong, anh vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ biết được một tin tức, anh sắp được làm cha. Thai nhi đã được 7 ngày, đang trưởng thành rất tốt trong bụng mẹ. Tuy nhiên, 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận gấp bội, trăm ngàn lần không được phép kịch liệt vận động. Lương Tiếu Mạt đã sớm tỉnh lại, bị Quý Triết Nam bắt dựa vào trong ngực anh, trên người còn đắp một cái chăn bông nhỏ. Bởi vì cô vừa mới chơi bóng bàn rất kịch liệt nên thân thể thiếu nước, phát sinh tính hôn mê ngắn ngủi. May mắn anh đưa cô đi bệnh viện đúng lúc, hơn nữa thân thể của anh luôn luôn rất cường tráng, thai nhi trong bụng mới có thể bình yên vô sự được như vậy. Từ khi có cục cưng, cứ 3 ngày lại thấy họ xuất hiện trong cửa hàng đồ dùng cho trẻ con. Nhóm nhân viên cửa hàng đều nhìn họ với ánh mắt hâm mộ. Nam anh tuấn cao lớn, khí chất cao nhã, nữ xinh đẹp duyên dáng, cười khẽ rất đáng yêu. Hơn nữa, hiện tại rất ít khi có hai vợ chồng cùng nhau đến mua đồ dùng cho trẻ con. Đại đa số đàn ông đều lấy cớ công tác bể bộn nhiều việc để trốn không đi. Nhìn đến nhân viên cửa hàng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại hướng về phía họ nói điều gì đó, thỉnh thoảng còn lộ ra biểu tình hâm mộ, đàm luận rôm rả về họ. Lương Tiếu Mạt cảm thấy thật sự rất thỏa mãn. Cô rúc vào người chồng, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Tuy rằng em biết anh thích chọc người mình yêu, nhưng em phi thường nguyện ý muốn nghe anh nói thích em. Đang cầm lái xe đầy chứa rất nhiều đồ lót đáng yêu, Quý Triết Nam nghe xong nhịn không được lườm cô một cái xem thường. Cô gái này thật đúng là không biết xấu hổ. Có thể thấy được vẻ mặt cô chờ mong, đáy lòng anh xẹt qua một trận mềm mại, chậm rãi đem môi tiến đến bên tai cô. Là anh thích em, thích chết đi được, vừa lòng chưa? À, vâng. Anh vừa mới nói dứt lời xong, lập tức được đến làn môi bà xã thơm một cái, trên má vương lại chút ẩm ướt, còn mang theo hương sữa thản nhiên. Đó là mùi sữa lúc trước anh vừa bức cô uống xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.